Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 544, kéo dài đế mệnh. Từ buộc xích chó, chỗ kia cũng là phi phàm chỗ tu hành. Hắc Hoàng tự nói, lấy thiên địa chúng sinh làm bàn cờ. Tuế Nguyệt Kỷ Nguyên là cờ đường. Các ngươi xem như quan kỳ người, không bằng cầm cờ người thu hoạch nhiều nhất. Nhưng là một ngày cũng đủ để chống đỡ lên trăm ngày chi công. Nói thật ra, bản hoàng cũng có chút động tâm đây. Người nếu là tâm động, đều có thể cũng tiến vào bên trong cảm ngộ cùng tu hành. Một cái bảo luân xoay tròn, chảy xuôi thời gian ánh sáng. Từng tia từng sợi kinh khủng tiên vương khí tức đang nội liễm. Hắc Hoàng có thể ám toán thành công, tự nhiên là chiếm được trợ giúp của nó. Dù sao ngũ đế xá phong đến từ cơ hoàn vũ, mà hắn lại là đạo tổ trong tay cường đại nhất binh khí một trong. Trong cõi u minh liền có khắc chế, hữu tâm tính vô tâm, ba đại chí tôn đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị hố. Cái kia thôi được rồi. Hắc Hoàng lắc đầu, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng. Ngũ đế chỉ còn lại có một mình ta, như vậy quyền hành đã hết số quy về thân ta. Mà cửu đại đạo tôn sớm đã phù hợp thiên địa, trở thành trật tự vận chuyển người. Cứ như vậy, lúc trước đạo đình xá phong mấu chốt nhất ngũ đế chín vị, cũng chỉ có ta vẫn còn, là duy nhất trưởng khống giả. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, ta hiện tại chính là thiên địa ý chí, vũ trụ trưởng khống giả. Hắc Hoàng tràn đầy tự tin, chỉ cần nữ đế không ra, thiên đế mặc kệ. Còn có ai có thể ngăn được hết thảy kế hoạch, cũng có thể chân chính tiến hành. Ngoặc kép chấm chấm, ngàn mưu vạn tính, không địch lại lấy lực phá chi. Vũ trụ bát hoang, chí tôn sắc mặt khó coi. Bọn hắn chuẩn bị rất lâu kế hoạch, lúc đầu nghĩ đến để đạo đình luống cuống tay chân. Kết quả bị một chương pháp chỉ hủy đi, mà bọn hắn lại bất lực. Cũng may, chúng ta cũng đã nhận được vật mình muốn. Một vị cổ hoàng than nhẹ, một cái phát ra lóa mắt quang mang, vô tận phù văn xoáy sinh xoáy diệt chùm sáng, bị hắn đặt tại bản thân cái kia che kín vết rách trên tiên đài. Dùng chỉ còn lại tinh khí thần hóa thành đạo hỏa, không ngừng rèn luyện, rút ra trong đó bất hủ chân ý. Trong hoảng hốt, hắn giống như là nghe được tiên vương giảng đạo, thiên địa khởi nguyên, vũ trụ diễn hóa, kỷ nguyên kết thúc. Trường sinh huyền bí trong đầu chìm nổi, để cái này một vị chí tôn cảm nhận được một loại vô thượng đạo cảnh, trầm mê mà không thể tự kềm chế. Đây chính là trường sinh, đây chính là bất hủ. Một tôn thời trước quan sát cửu thiên thập địa chí tôn không tự chủ có nước mắt ở trên khuôn mặt chảy xuôi. Hắn chạm tới tiên đạo một góc, nhưng mà hồi tưởng lại thời trước vì loại tầng thứ này trải qua sự tình phủ bụi cấm khu, thân nhân tọa hóa, có thể nào không thương tổn cảm giác ầm ầm. Vạn đạo tại oanh minh, thiên địa đang run sợ. Cái kia quang đoàn từ từ tan rã, hóa thành bay ra quang vũ. Tại chí tôn trên tiên đài bay là tả, vuốt lên những vết rách đó. Đến cuối cùng, những vết rách đó biến mất. Tiên đài bí cảnh hồi tới được đỉnh phong thời kỳ. Mênh mông thức hải như một vùng biển mênh mông, rộng lớn vô biên. Lại trong suốt lóa mắt, vô cùng tường hòa, mà ở cái này trong biển van xin, có một tòa thẳng nhập trời xanh đài cao, quang huy vạn trượng, nguy nga kinh người, đây cũng là chí tôn tiên đài, sáng chói mà hừng hực, giống như thần ngọc rèn luyện mà thành, tràn đầy thần thánh khí tức, ẩn chứa một đời đạo quả, khuyết điểm lớn nhất bị bổ sung, chí tôn tuổi thọ đạt được kéo dài. Bọn hắn bắt đầu hướng ngoại giới đại vũ trụ hấp thu tinh khí. Gai mắt tinh quang tại hội tụ, giống như là ngàn vạn vòng thần dương tại nổ tung. Tinh không đều hòa tan, kiên cố bất hủ thân thể. Trong máu lưu động sinh mệnh khí tức, khôi phục năm xưa hoạt tính. Ở trong mạch máu lao nhanh, để cửu thiên thập địa đều nghe được kinh lôi tiếng. Đến cuối cùng, huyết khí xuyên qua trời cao, chấn động vũ trụ mênh mông. Tất cả sinh linh đều bị kinh ngạc, mênh mông vạn đạo đều ở gào thét, toàn bộ thần phục, cung nghênh thời trước đế giả. Cảnh tượng như vậy, không phải một cái hai cái, mà là khoảng chừng hai chữ số nhiều. vạn cổ hiếm thấy. Cho dù vượt qua vô số tinh hệ, rất nhiều tu sĩ đều có thể nhìn thấy lao ra mảnh vỡ thời gian. Chứng kiến cái kia ngập trời trong huyết khí, có cổ chi đế hoàng lại hiện ra. Tại dồi dào như biển huyết khí cùng sinh cơ cường đại bên trong niết tái sinh. Một lần nữa quật khởi. Thời trước chí cường giả. Tái hiện. Đây là thuộc về thời đại này chúng sinh sợ hãi thanh âm. Bởi vì dưới mắt là trước nay chưa có tình thế hỗn loạn. Quá nhiều chí tôn cùng tồn tại. Nếu là bộc phát đại chiến. Chính là thiên băng địa liệt. Vũ trụ sụp đổ. Có lẽ sẽ không đi đến trình độ như vậy. Đạo đình vẫn còn, tiên vương ý chí cũng tuyệt đối không cho phép. Một chút trí tuệ thông suốt nhân vật nghĩ tới. Đạo đình, miễn cưỡng bình phục lại tâm thần. Tĩnh quan đây hết thảy biến hóa. Chí tôn tái sinh, khí huyết như bao la. Bọn hắn tại ngập trời xích hà bên trong quật khởi. Sừng sững ở trên 9 tầng trời. Nhìn xuống mặt đất bao la. Bể nghễ nhân giới, sinh mạng sức sống. Thật tốt. Một tôn cổ hoàng rất mê say. Sau một lúc lâu thanh tỉnh, sắc mặt lại có chút biến hóa, trở nên âm trầm, chỉ là còn chưa đủ, chỉ kéo dài 2,0005 đỉnh phong đế mệnh. Phải lấy trạng thái mạnh nhất đến nơi thành tiên lộ, mở ra thời gian, lại là còn kém không ít. Tính toán thời gian, cách này thời khắc mấu chốt còn kém như vậy mấy trăm năm. Trừ phi có thể luyện hóa lại một bộ phận tiên vương tồn tại trong trời đất đạo tắc. Chẳng qua là khi long nữ bị trấn áp, thiên địa liền bình tĩnh lại. Những bên ngoài đó lộ vẻ đạo tắc biến mất, lại không thấy tăm hơi. Hơn nữa mấu chốt nhất là, tiên vương pháp chỉ hoành không xuất thế để hết thảy tràn đầy biến số. Cấm khu đều muốn đem lực chú ý thả ở trên đạo đình. Bọn hắn cần làm việc tốt không hề hay. Nhanh chân liền trốn chuẩn bị. Một khi loại kia tầng thứ lực lượng lần thứ hai bộc phát, vậy thật là muốn có bao xa trốn bao xa. Kéo dài tuổi thọ, lại bị người một cái tát chụp chết. Cái kia còn có so với cái này càng chuyện xấu sao, chỉ là ngoài ý liệu. Đạo đình rất bình tĩnh. Không có đạo tổ chuẩn bị ở sau bộc phát. Ngay cả trấn áp nội tình, bảo vệ đạo chính thống vô lượng bảo luân đều không có phát uy. Như là căn bản cũng không có trông thấy một màn này đồng dạng. Cái kia ý chí của cá nhân, không phải lấy trấn áp chúng ta cấm khu, bình định tất cả náo động làm nhiệm vụ của mình sao, làm sao bây giờ lại không có động tác. Ngồi nhìn chúng ta lại hiện ra thế gian, Thái Cổ Hoàng nói nhỏ. Ánh mắt thâm thúy, sau đó lại có điều ngộ ra, mang theo 3 phần thê lương cùng thương cảm. Đúng rồi, trước kia thời điểm, đế giả chính là vô địch đại danh từ. Chúng ta xuất thế chính là nhất định vũ trụ muốn nhiễm lên màu máu. Bây giờ lại bất đồng. Siêu việt thế nhân tưởng tượng. Có bất hủ lập đời. Có tiên vương trường tôn. Chí tôn thở dài. Cổ hoàng tính là gì, đại đế tính là gì, dám can đảm làm loạn. Một cái tay hết thảy trấn sát. Hoang cổ cấm địa bên trong. Vô thượng tiên thổ bên trong. Đều có tiên đạo cao thủ. Có thể lắng lại hết thảy tình thế hỗn loạn. Căn bản không cần cực đạo cao thủ không màng sống chết. Không cần đại trí tuệ người vất vả chuẩn bị. Đi thay chúng sinh đi tranh một đầu sinh lộ. Đây là một cái không cần anh hùng thời đại. Bởi vì, một cái cần anh hùng thời đại. Thường thường là đại biểu cho bi kịch phát sinh. Từ dạng này góc độ đi nắm chắc. Đạo tổ tâm tư cũng không khó đoán. Lưu lại tiên vương khí. Cũng bất quá là vì cam đoan đạo đình truyền thừa mà thôi. Cái gì trấn áp náo động cũng không trọng yếu. Căn bản cũng không có đem cấm khu để ở trong mắt. Chỉ cần tuân thủ hắn quyết định quy tắc. Tự nhiên chính là đối xử như nhau. Như là lúc trước chúng ta trong miệng vạn tộc cộng sinh đồng dạng. Đều là mình dưới sự thống trị. Sinh linh, chủng tộc gì, cái gì thế lực căn bản không trọng yếu. Đương nhiên nếu là dám có người ngỗ nghịch, vậy dĩ nhiên là một cái tát chụp chết, nhân tiện nghiền xương thành cho, tỉnh táo chúng sinh, giống như một phàm nhân, trong nhà có con muỗi, có con gián, chỉ cần không ở trước mắt lắc lư, cũng sẽ không đi cố ý nhằm vào, nhưng nếu là không biết sống chết, đó là đương nhiên là đuổi tận giết tuyệt, nghĩ tới những cái này, cấm khu chí tôn đã có chút bị người không nhìn phẫn uất. nhưng cũng có không rõ nhẹ nhõm. Không cần trực diện một tôn tiên vương thủ đoạn, chung quy là nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy chúng ta chưa chắc không thể phục chế một lần đạo tổ đi qua đường. Ở nơi này hồng trần thuế biến, không cầu cửu thế thành tiên, tốt xấu chống đến cái kia tiên lộ mở ra thời điểm. Cổ chi đế hoàng tâm tư hoạt lạc, lẫn nhau truyền âm, muốn ở thời đại này làm một phen đại sự. Đạo đình thống trị vũ trụ, chiếm cứ chủ đạo, nhưng là thực sự tất cả thế lực đều hoàn toàn thần phục muốn đến cũng không khả năng. Chúng ta đại khái có thể đây là vểnh lên bàn, lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, tranh một phần đại cơ duyên. Bọn hắn muốn vào cuộc, không cầu phá vỡ đạo đình thống trị, nhưng cũng muốn ở thời đại này có một phần cơ bản ban. Nhưng mà không có chờ bọn hắn lại chuẩn bị thứ gì, thì có cao thủ cái thế đánh tới. Đạo đình bên trong kẻ thành đạo khác biệt động, sát khí chấn cổ kim, phong mang nứt cửu thiên, bị sinh mệnh cấm khu chui một cái chỗ trống, hố bọn hắn một cái. Đây là trần trụi đánh mặt, không cho một cái báo ứng. Về sau còn thế nào ở thời đại này lăn lộn ông? Tinh không cự chiến, một cây thạch côn vắt ngang chư thiên, trực tiếp đập xuống, chấn vỡ vạn cổ thanh thiên. Hội tụ vào một chỗ chí tôn hãi hùng khiếp vía, một côn này giống như là muốn lật tung đại vũ trụ. Liên miên hư không đều hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hủy diệt địa. Xuyên anh xuất thủ, một tôn cổ hoàng cất bước mà ra, vung vẩy binh khí trong tay, trực tiếp nghênh chiến. Đến rồi cấp số này đương nhiên sẽ không e ngại, bằng không thì cũng không sẽ trở thành nói, không đạt được độ cao này. Xuyên anh, thời trước dễ dàng tha thứ của chúng ta, chỉ là bị giới hạn sinh mệnh lực, không muốn làm vô dụng tranh phong. Mà bây giờ lại khác, ta làm để ngươi rõ ràng, cái gì mới thật sự là hoàng. Keng, hai kiện đế khí va chạm, có thể nói là kinh thiên động địa, chấn động chung quanh trong tinh vực vô tận tinh thần vỡ nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Phốc, kết quả là ngoài người ta dự liệu, xuyên anh vô sự, cái kia cổ hoàng nhưng ở thổ huyết, bạch bạch bạch rút lui, ở trong quyết đấu không địch lại. Làm sao có thể có cái gì không có khả năng, xuyên anh cười lạnh. Ngươi chẳng lẽ coi là ta tại loại khác thành đạo trên cảnh giới, liền sẽ không tiếp tục tiến bộ sao? Ngươi mặt hàng này, có gì đặc biệt hơn người nếu là sinh ở cùng một đời? Ta liền sẽ để ngươi rõ ràng, ngươi căn bản không có cơ hội thành đạo. Trong tay hắn thạch côn múa trường không, lập tức bao phủ lại tam tôn hoàng giả, hỗn độn một trận chiến. Ta bảo các ngươi rõ ràng một cái đạo lý, cái gọi là cổ hoàng, cái gọi là đại đế, trừ giải rác mấy người, còn dư lại tính là cái gì chứ? Xuyên anh ngươi muốn chết. Tam đại cổ hoàng tức giận, bọn hắn khi nào nhận qua vũ nhục như vậy, chỉ có thể lấy người trước mắt huyết dịch đến rửa sạch. Bọn hắn một bước ở giữa nghịch chuyển tuế nguyệt, tại vũ trụ biên hoang hỗn độn mang lên diễn quyết đấu đỉnh cao. Giết tới vạn đạo thành không? Ba vị đạo hữu, mời đi. Ung dung tiên âm vạch phá thời gian, tấu lên kỷ nguyên thay đổi thần khúc. Cái cửu u toàn thân nở rộ trong suốt hào quang, hướng về cấm khu chí tôn bao phủ tới. Hư không đều mông lung, không gian tại đổi, không biết lúc nào liền đi tới trong hỗn độn. Phải lấy một địch ba, các ngươi thực sự có thành tựu. Một vị chí tôn nghiêm túc lắng nghe, hai con ngươi hiện lên kỳ dị sắc thái, trở nên ngưng trọng lên. Bài hát này rất có tính nhắm vào, châm đối với đạo và pháp của chúng ta. Hai đại tiên vương liên thủ, đúc thành dòng sông lịch sử. Ta từng ở trong nó cùng các ngươi đỉnh phong lúc luận lối đi nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tiên âm càng phát ra phiêu miểu, cái cửu u giống như là ở trong hồng trần vượt qua vạn kiếp, hóa thành chân tiên. Tiên khúc duy mỹ, tại tấu lên trường sinh huyền bí, để thế nhân nghe được bất hủ siêu phàm. Đánh đi, một tôn cổ hoàng lạnh lùng mở miệng, hai người khác đều gật đầu, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt băng hàn, trực tiếp vận dụng đỉnh phong đạo hạnh, đánh giết tới đằng trước, đều là cấm kỵ thủ đoạn. Bọn họ là một đời đế cùng hoàng, không cho phép khiêu khích, đối mặt đồng cấp nhân vật sát phạt. tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn. Giết! Một tôn cổ hoàng giống to một tiếng, huyết khí cái thế, cầm trong tay cự phủ, chém nát một mảnh hỗn độn, kinh khủng nhất một khe lớn cùng sáng thế quang hoa bắn tung tóe, thậm chí đều ở hướng về cửu thiên thập địa quét sạch. Cự phủ vắt ngang cửu trọng thiên, rủ xuống vô tận hỗn độn thác nước, trực tiếp hướng về phía cái cửu u liền bổ xuống, hung uy tuyệt thế ngập trời. Đây chính là thời trước chí tôn, chiến lực kinh dị trong nhân thế. Hai tôn tại loại khác thành đạo cấp độ đi ra rất xa cường giả, kéo đi 6 vị cổ hoàng, còn dư lại thì là giao cho 4 cái tân tấn người. Hai phe đang đối đầu, sát cơ tràn ngập vũ trụ, để chúng sinh sợ hãi. Không biết máu của các ngươi phải chăng đầy đủ ngọt. Cấm khu hoàng giả cười lạnh, nhưng là đạo đình đế giả nhưng cũng không sợ, hy vọng các ngươi có thể cười đến cuối cùng. Đưa tay một chiêu, một chương trận đồ bay tới, cùng với 4 chuôi đế khí cấp hung khí, đi lên chính là mở lớn, lập được chu tiên sát trận. Tứ đại kiếm môn, riêng phần mình có một tôn kẻ thành đạo khác biệt chủ trì, mà trên trận đồ càng là có thành tiên đỉnh trấn áp, gần như không thể công phá. Nhìn một chút, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Đáng chết, chí tôn gầm thét, nhưng kiếm trận đã thành, phối hợp tứ đại cao thủ chủ trì, tất cả đều nắm giữ cửu bí, tại trong tích tắc liền giết đến rồi điên cuồng. Đây là một trận kinh thế đại chiến, mặc dù chủ yếu là tại vùng biên hoang bộc phát, nhưng là loại kia cực đạo pháp tắc trùng kích nhưng cũng đầy đủ khủng bố. Ở trong cửu thiên thập địa bắn ra, không biết có bao nhiêu tinh thần gặp nạn, bị mẫn diệt thành không, vượt quá cấm khu cổ hoàng đoán trước. Một trận chiến này bọn hắn cũng không có chiếm được bao nhiêu ưu thế, ngược lại bị thua thiệt không nhỏ. Xuyên Anh cùng cái cửu u thật sự là cường đại, tại đế lộ đi ra rất xa, 3 đánh 1 đều không thể thắng được, mà rơi ở trong chu tiên kiếm trận chí tôn liền thảm thiết, đầy người đều là máu, thật vất vả mới xông ra, nhưng là chiến lực cũng bị suy yếu rất nghiêm trọng. Cuối cùng hai phe tạm thời đình chỉ binh qua, dù sao nếu là thật phân sinh tử, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương kết quả. Đạo đình có thể thắng, nhưng khẳng định phải có người chết. Chí tôn trở về cấm khu, tạm thời ẩn núp, chờ đợi thời cơ, nhưng là không người dám khinh thị. Tương lai thế cục bất định, có lẽ sẽ có một trận chân chính huyết chiến. Đám gia hỏa này quật khởi, có chút khó đối phó a. Hắc Hoàng lẩm bẩm, nhìn về phía Bảo Luân, nên làm cái gì, không cần lo lắng. Thật sự cho rằng một tôn tiên vương đạo tác, có dễ dàng như vậy thôn phệ luyện hóa thần o đáp lại. Hiện tại bọn hắn đắc ý, qua không được bao lâu liền sẽ muốn khóc. Đây là cho mình buộc lên một con chó liên a. Có ai có thể dính một tôn tinh thông thời gian lĩnh vực tiên vương tiện nghi thiên tài một giây? Nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.